Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, cửu phượng mạch. Không cần quản hắn, đế quân tiếp tục đánh đàn, nàng đối với chủ thượng cùng khổ hải nữ thần Long rất yên tâm. Lời thừa thải cũng lười nói, hơn nữa, mãnh hổ nếu là bị ràng buộc, cuối cùng sẽ có một ngày phong mang sẽ bị rút đi. Một ngày mất đi dã tính, vậy hay là mãnh hổ sao? Khổ hải nữ thần Long lui xuống, đem tầm thiên bàn mang về khổ hải, nàng theo cái kia mảnh nhỏ trong biển lửa mang đi vô thượng chí bảo. Cái kia nguyên bổn chính là đồ của nàng. Vân Hoàng chạy về Thái Sơ dị thế giới lúc, đã là ngày thứ hai hoàng hôn, một nén nhang trước, Thái Sơ cổ quáng trung phát sinh chấn động kịch liệt. Ức vạn dặm sơn hà theo run rẩy, cự thạch hoành khoảng không, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm cao tới vạn trượng. Trong vòm trời có cổ lão cảnh giống diễn hóa, phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ, uy hiếp hoàn vũ. Thái Sơ cổ quáng bên ngoài tụ mãn tu sĩ, bọn họ đều ở đây thảo luận màn đêm buông xuống thì thấy một màn kia cảnh tượng. Bây giờ nhớ lại, đều có chút lòng có dư kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng không hiểu hỏi. Thái Sơ cổ quáng dị động, hắn còn không biết trong đó nguyên nhân. Công tử, vừa rồi có một con bàn tay to xuyên thấu tinh hà mà đến, tiến nhập Thái Sơ cổ quáng. Ly Phượng Ca vội vàng nói, chúng ta lúc đầu dự định đi vào điều tra, nhưng nhập khẩu đều bị sụp đổ khối đá ngăn trở. Một con bàn tay to, Vân Hoàng mày kiếm nhíu chặt, nói, đó là một con như thế nào bàn tay to, mới vừa ly khai một lúc lâu, liền phát sinh cái này chủng sự tình, hắn thật là có chút bất đắc dĩ, ta xem tinh tường, Ly Phượng Ca trả lời, đương thời khung thương một mảnh đen nhánh, ta vận chuyển hỗn độn thần mâu, chứng kiến một con thần văn giao thoa bàn tay to. Thần văn phía sau có dữ tợn vết thương, một mực chảy máu, vết thương kia trên tràn đầy hỗn độn khí tức, rất như là thần phạt, nhưng theo vết thương vết tích đến xem, cũng không phải tân tổn thương. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, hắn đại khái biết được là ai giá lâm nơi đây. Thái cổ thì tung hoành cửu vực bá chủ, từng lấy lực một người càn quét 13 châu, uy danh như sấm bên tai. Về sau bình định Thái Sơ cấm khu bạo động, bị cổ xưa thần kỳ phục kích, trên tay tổn thương chính là vào lúc đó lưu lại, đã 30 triệu năm, mỗi ngày đều muốn thừa nhận hỗn độn cháy nỗi khổ. Các ngươi theo giải ngữ trước tự hành lịch lãm, ta đi Thái Sơ cổ quáng chung, đã có lão bằng hữu đến, hắn tất nhiên là muốn qua đi chào hỏi, còn thảo phạt liên minh người. Chỉ cần bọn họ không chủ động đi lên tìm đường chết, cũng lười đi phản ứng. Công tử ngươi cẩn thận một chút. Các nàng vẫn tương đối lo lắng Vân Hoàng an nguy. Hiện nay Thái Sơ cổ quáng chung có thể không an toàn. Phật môn bên kia cường giả cũng muốn chạy tới. Đến lúc đó hết thảy đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Vân Hoàng. Vân Hoàng đáp một tiếng, thi triển xúc địa thành thốn, hướng Thái Sơ cổ quáng phương hướng chạy đi. Thái Sơ cổ quáng hang động tuy bị khối đá ngăn trở, nhưng sâu nhất chỗ tự thành nhất phương thiên địa, quần sơn vạn hác, cổ thụ thành rừng, đêm muộn phồn tinh rất sáng, thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ. Cổ xưa trong rừng rậm, cái lồng hỏa hồ minh, mỗi bên đại tông giáo cường giả tụ tập ở đây, tựa hồ cha xét đến tuyệt thế bảo tàng. Vân Hoàng tiến nhập mảnh này lãnh thổ về sau, vẫn chưa hiện thân, mà là giấu ở ám chỗ tìm kiếm lão hữu tung tích. Ông, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên rung động rất đáng sợ, đem cao ngất sơn nhạc chấn vỡ, đất rụt ba thước, đang ở ăn thịt quay tu sĩ tức thì bị kinh sợ, dồn dập ngước mắt nhìn về phía xa chỗ, là hướng đông nam, chẳng lẽ bảo tàng trước giờ hiện, Sơn hải tộc cường giả kinh hô, bọn họ tra xét đến hướng đông nam chôn giấu kinh người tạo hóa. Dự định nghỉ ngơi nhất khắc phải đi tìm kiếm, không nghĩ tới hội trước giờ xuất thế, bọn họ vẫn chưa dừng. Thần tốc hướng đông nam qua sông, chẳng qua trong phút chốc, sẽ đến mục đích, mảnh này lãnh thổ Trung Thụy Hà lượn lờ. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, thõng xuống uy áp rất bá đạo. Hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Bọn họ sớm biết nơi đây chôn giấu vô địch tạo hóa, không thể tưởng hội đáng sợ như vậy. Hàn huynh, nếu là ta không có phán đoán lỗi, nơi đây chắc là trong truyền thuyết Cửu Phượng Mạch. Nói chuyện là một người mặc kim giáp người, đàn ông trung niên. Hắn là quỷ điện điện chủ, chuyên môn nuôi dưỡng một ít không thấy được ánh sáng sinh vật, cùng dưỡng thi điện nhân không sai biệt nhiều. Hàn Thiên ánh mắt rơi ở phía trước hố sâu lên, có chút không hiểu nói, cái này Cửu Phượng Mạch có ý tứ gì? Hắn đối với loại địa thế này không có quá sâu nghiên cứu. Lần này cùng quỷ điện liên thủ tầm bảo, xem ra là không sai quyết định. Đủ Sơn cười cười, gương mặt giữ tợn run run. Cửu Phượng Mạch dễ dàng nhất sinh ra thần Phượng Hung Cầm, mà Thái Sơ Cổ Quáng trung tích chứa hỗn độn linh khí nồng nặc không gì sánh được. Nếu quả như thật sinh ra thần Phượng, chiến lực hội tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ cần đưa nó nuôi lớn, có thể so với nhất tôn thủ hộ thần. Rất nhiều vô thượng đại giáo cũng không có thủ hộ thần. Nếu là có thể đạt được nhất tôn lời nói, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vậy còn chờ gì, nhanh lên động thủ a. Hàn Thiên khuôn mặt nổi lên hiện không che giấu được vui sướng. Hắn phảng phất chứng kiến Sơn hải tộc huy hoàng. Mọi người theo sát ta. Đủ Sơn nói một câu, liền dậm chân đi vào trong thông đạo. Cái này nhất chỗ thông đạo rất cổ lão, đã tồn tại vô số năm. Bốn phía tường trên khắc thần bí đồ án, còn có một số kinh văn. Bất quá, bởi vì thời gian quá xa xưa, những thứ kia kinh văn đã bị phong hóa, mơ hồ không được rõ ràng. Suy suy, đi thời gian một nén nhang, rốt cục đi tới cuối lối đi, một đạo cửa đá ngăn trở lối đi. Đây là đoạn Long Môn, liên tiếp toàn bộ thông đạo, như mạnh mẽ nổ nát nói. Nơi đây đều sẽ sụp đổ. Đủ Sơn mở miệng nói, mọi người tìm một chút, cái chỗ này phải có cơ quan. Núp trong bóng tối, Vân Hoàng liếc mắt nhìn đoạn Long Môn, phía trên trạm đồ án đã bị ăn mòn, mặt đất trên còn có một số khối đá, đều là phía trên rớt xuống. Hắn nhận thấy được khí tức quỷ dị, lập tức xoay người rời đi. Đứng lại, hắn mới vừa đi ra hai bước, Đủ Sơn liền mở miệng, một cái thuấn di ngăn trở Vân Hoàng con đường. Ở ngoài thông đạo hắn liền phát hiện Vân Hoàng, chỉ là một mạch chưa mở miệng nói phá. Đã đến, vậy lưu hạ đi. Vân Hoàng vẫn chưa mạnh mẽ ly khai, đã trốn không được, vậy thì bồi bọn họ chơi một chút. Dù sao cũng không sự tình, tìm được cơ quan. Sơn hải tộc một người học trò mở miệng nói. Hắn vẫn chưa đè nén xuống, dù sao cái chỗ này nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Tiểu tử, ngươi qua đây. Hàn Thiên ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, ngoại giới tu sĩ đều đem hắn thần thoại. Hôm nay muốn nhìn một chút, cái này con kiến hôi đến tột cùng có vài phần năng lực. Đem cái kia đầu rồng đè nén xuống, ngươi nếu như dám đùa trò gian trá, cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Hoàng cười cười, hắn bình tĩnh đi tới đem cái kia đầu rồng án xuống. Theo động tác của hắn kết thúc, cửa đá chậm rãi mở ra. Ong ong, từng đạo thanh âm chói tai vang lên. Mọi người mặt mang nghi hoặc, bọn họ không biết đoạn Long Môn sau lưng có cái gì, đều muốn Vân Hoàng đẩy ở phía trước chống đỡ. Ngươi qua đoạn Long Môn phía sau có cái gì? Hàn Sơn trầm giọng nói, trong lòng hắn có dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy gặp nguy hiểm hàng lâm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.